Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, xem một bản phim 100.000 đô la. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử Nguyệt Phiếu Lỗ chủ nhiệm nói xong. Cúp điện thoại, tâm tình vui thích vô cùng, mặc dù tôn viện trưởng vậy mặt không có quyền không có thế. Chẳng qua là bệnh viện cộng đồng viện trưởng nhỏ, nhưng hai người quan hệ cũng không tệ lắm, có thể ở bạn già trước mặt chứa một tiểu hạ hạ. Lỗ chủ nhiệm chỉ cảm thấy được tinh thần sảng khoái, trẻ 10 tuổi như nhau. Bất quá lỗ chủ nhiệm lập tức bắt đầu buồn rầu. Ông chủ Trịnh tiến bộ đơn giản là quá nhanh, người bình thường phi đao, cũng chỉ ở trong thành phố, trong tỉnh. Có thể cả nước bay người, cũng không phải là rất nhiều. Có thể cái này mới mấy tháng thời gian, Trịnh Nhân không chỉ bắt đầu phi đao. Hơn nữa đế đô, cả nước cũng không chứa nổi hắn. Một cái chớp mắt phi đao Mayo Clinic đi. Dựa theo cái tốc độ này, cho hắn 3 năm thời gian. Đừng nói Mayo, có thể hay không bay đi sao hỏa cho người hỏa tinh làm giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm cười mỉa một chút, mình có thể làm, chính là giúp người tuổi trẻ tra thiếu bổ lậu, chỉ như vậy mà thôi, ông chủ Trịnh có cái gì lơ là chỗ ngồi đâu. Lỗ chủ nhiệm suy nghĩ lại một chút, lập tức liền nghĩ đến mấy giờ, trước của hắn gọi, vẫn là bác sĩ chính, một điểm này chính là tai họa ngầm, bác sĩ chính có thể ra chuyên gia chẩn sao, tiến bộ tốc độ quá nhanh. Căn cơ vẫn còn bất ổn, bất quá tựa hồ Trịnh Nhân căn bản không cần. Người ta là trực tiếp bay Mayo Clinic, đi tham gia quốc tế cùng xem bệnh, giải phẫu người. Bây giờ tương phản lớn, làm lỗ chủ nhiệm sinh lòng một cổ hoang đường. Thôi, mình cái này hết sức mà là, bỏ mặc ông chủ Trịnh có thể hay không dùng được cho. Đều phải làm chút gì mới được. Lỗ chủ nhiệm khẽ mỉm cười một cái, bắt đầu suy nghĩ Trịnh Nhân phá lệ lên cấp thứ cần. Tôn Minh cúp điện thoại, chậm chừng 2 phút mới phản ứng được. Lỗ chủ nhiệm nói đều là thật sao? Một điểm này tựa hồ không thể nghi ngờ. Ngày thường khai điểm tiểu đùa giỡn là vô hại, nhưng liên quan đến giải Nobel, liên quan đến Mayo Clinic loại này sự việc, nếu là đùa giỡn nói vậy thì thật là quá đáng. Hơn nữa làm như vậy vậy dễ dàng bị vạch trần. Đó chính là không đủ phúc hậu. Lỗ chủ nhiệm không phải loại người này. Tôn Minh liền tư liệu đều không tra, chỉ tin tưởng liền lỗ chủ nhiệm nói. Hắn suy nghĩ một chút, át víu ở nội tâm kinh ngạc. Mây thưa gió nhẹ uống một hớp trà, cái này mới chậm rãi đứng lên. Mở cửa, tôn viện trưởng. Người đàn ông trung niên có chút chần chờ hỏi. Các người à, tôn viện trưởng cũng không ngại vào lúc này gây khó dễ một chút. Hắn lắc đầu một cái, chắp tay sau lưng xoay người đi về phía bàn làm việc. Nói, vào đi, hai tên thân nhân người bệnh không rõ nội tình, nghi ngờ đi theo đi vào. Lỗ chủ nhiệm nhưng mà rất tận tâm, không nghĩ tới ở các ngươi nơi này nhưng. Tôn viện trưởng vừa nói. Lắc đầu một cái, vì biểu đạt mình nội tâm tâm trạng, hắn cố ý thở dài một tiếng, để cho hai người bà con xa sinh lòng một cổ tử thấp thỏm. Tôn viện trưởng nói, cho các người xem phim trẻ tuổi bác sĩ, là năm nay giải thưởng Nobel y học người được đề cử. Người nói một chút các người à, nếu là những thứ khác giải thưởng, người ngoài nghề 80% sẽ không biết. Nhưng giải Nobel phần thưởng, loại này cao cấp giải thưởng lớn, cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng ý vị như thế nào. Không cần càng nhiều hơn miêu tả, chỉ giải Nobel phần thưởng cái này 4 chữ cũng đủ để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Các ngươi biết tại sao lỗ chủ nhiệm gấp như vậy sao? Tôn viện trưởng vậy không ngừng, nói thẳng đến là bởi vì là các ngươi nói trẻ tuổi bác sĩ. Phải đi nước Mỹ cho người nước ngoài làm giải phẫu. Một ca giải phẫu phí liền được mấy trăm ngàn. Vẫn là đô la. Người ta xem tấm phim Các ngươi biết bao nhiêu tiền không? 100.000 đô la. Cầm 10.000 đồng tiền. Lấy là thêm. Ông chủ Trịnh miễn phí cho các người xem phiến. Các người nhưng cảm thấy người ta trẻ tuổi. Ngoặc kép, hai cái thân nhân người bệnh hoàn toàn mơ hồ. Ai có thể nghĩ tới 912 bên trong, tùy tiện, xách đi ra một cái bác sĩ nhỏ lại có loại này lai lịch. Đừng lo lắng, bắt chặt thời gian mang đứa nhỏ tới đây. Trẻ tuổi kia bác sĩ cho các người viết đồ. Lấy ra cho ta xem. Có thể ở ta nơi này làm kiểm tra trực tiếp làm. Không làm được, ta đi tìm người, bắt chặt thời gian làm. Các ngươi nói một chút, bị như thế một làm, được hơn đắc tội với người. Tôn viện trưởng trong miệng quở trách, trong lòng phá lệ đắc ý. Đầu CT dựng lại 3D, nước tiểu galactose kiểm tra, galactose nồng độ đo, cái này đặc biệt đều là cái gì? Tôn viện trưởng nhìn vậy tấm A4 giấy. Ngẩn hồi lâu, đây tuyệt đối không phải bình thường lâm sàng kiểm tra. Đều là ít gặp hạng mục. Giải Nobel người được đề cử trình độ. Quả nhiên không bình thường à. Tôn viện trưởng quỳ cực nhanh. Căn bản không có do dự. Không nói cái khác. Một cái giải Nobel người được đề cử thân phận liền trực tiếp cầm nội tâm hắn dè đặt cho đánh nát. Cả nước mới ra mấy cái giải Nobel đoạt giải. Có mấy cái người được đề cử, cái nào không phải một khối đại năng, không khỏi được hắn nghi ngờ. Lần này, tôn viện trưởng tự mình mang bà con xa chạy các loại kiểm tra. Không nghĩ tới cầu người xem bệnh, lại cầu đến như thế một tôn đại thần trên mình. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội làm quen. Tôn viện trưởng tinh thông đạo này, đã có kết giao dự định. Trịnh nhân yêu cầu mấy thứ kiểm tra cũng tương đối sinh tích. Nhưng 912 vậy cũng có thể làm. Tôn viện trưởng ở 912 còn có một vài người mạch. Gấp làm kiểm tra ngược lại cũng không làm khó được hắn. Vì chuyện này soát cái mặt, ngược lại cũng không việc gì. Tôn Minh trong lòng tò mò là vị trẻ tuổi này rốt cuộc là dạng gì. Buổi tối mời hắn ăn cơm. Sẽ không sẽ đem mình uống ngã. Vội hối hả. Trước khi tan sở tất cả kiểm tra cũng làm xong. Tôn Minh mang người bệnh và thân nhân người bệnh chạy tới tham gia khoa. Mặc dù đã đến tan việc thời gian. Tham gia khoa vẫn như cũ một phiến bận rộn. Hạ giải phẫu người bệnh. Bác sĩ, y tá. Vội vàng không thể tách rời ra. Đây là trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp trạng thái bình thường. Tôn Minh đều sớm thấy có lạ hay không. Đi tới lỗ chủ nhiệm trước phòng làm việc. Tôn Minh khe khẽ gõ một cái cửa. Trước và lỗ chủ nhiệm liên lạc qua. Khẳng định ở phòng làm việc. Tôn Minh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lỗ chủ nhiệm lại tới phiền toái ngươi. Tôn Minh vào cửa. Cười ha hả nói đến. Hắn vừa nói. Một bên quét hai mắt. Trong phòng làm việc. Lỗ chủ nhiệm ngồi ở trước bàn làm việc. Ngoài ra trên một cái ghế ngồi một người trẻ tuổi. Quả nhiên là người tuổi trẻ. Thật là quá trẻ tuổi. Tôn Minh vốn là sớm có dự trù. Nhưng mà thấy Trịnh Nhân trong nháy mắt. Cũng không khỏi ngẩn ra. Có 30 tuổi. Không có chứ. Làm sao sẽ như thế trẻ tuổi. Tới. Lão Tôn. Cho ngươi giới thiệu một chút. Lỗ chủ nhiệm đứng lên. Cười ha hả nói đến, vị này, chính là năm nay giải thưởng Nobel y học người được đề cử. Ông chủ Trịnh, quả nhiên là hắn, Tôn Minh mê mang đưa tay ra. Trước tưởng tượng muốn nhiệt tình, chủ động những cái kia ý nghĩ toàn bộ biến thành mây khói. Biến mất vô ảnh vô tung, Tôn viện trưởng, ngươi khỏe, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Ếch, sau mấy giây, Tôn Minh nói đến. Nơi này là ngài muốn kiểm tra. Làm phiền ngài giúp xem một chút. Trịnh Nhân liếc một cái Tôn Minh người phía sau. Một cái trong đó chàng trai trẻ tuổi. Diễn cảm đần độn. Hệ thống mặt trên nền ghi rõ chẩn đoán bệnh galactosemia. Mình phán đoán không sai. Trịnh Nhân cười một tiếng. Bất quá dựa theo thói quen.